Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, sinh tử một đường, Mạc Vấn kiếm thức thứ hai vì Lâm Bạch tranh thủ được đại lượng đào tẩu thời gian. Bước ra một bước, Lâm Bạch liền bay vút ra trăm mét ở ngoài, cửu chuyển kiếm bộ, đệ nhất chuyển, không có kiếm Nhược Hàn bên người. Lâm Bạch không có ở đây phân tâm, trực tiếp thi triển chính mình bây giờ tốc độ nhanh nhất. Nhìn đi trước đại địa phía trên bay đi, nếu là có phi kiếm tại, dựa vào ngự kiếm thuật tốc độ, trong nháy mắt cách xa vạn dặm, ta có thể đơn giản bỏ qua cái này tất cả mọi người. Lâm Bạch chạy như bay bên trong, bắt đầu hoài niệm ngự kiếm thuật uy năng. Ngự kiếm thuật vô luận là chạy đi cũng hoặc là đào tẩu, vẫn là truy sát, đều là Lâm Bạch trong tay một cái con bài chưa lật. Đối với ngự kiếm thuật tốc độ, Lâm Bạch là chưa từng có thất vọng qua. Chạy đi đâu, Lâm Bạch, lưu lại lệnh bài, giết a. Phía sau tiếng kêu âm ngập trời, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Võ Thanh, Sở Ý, Chu Côn, Bạch Thần đám người mang theo mấy ngàn vị võ giả, khí thế hung hung đuổi theo Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, vẫn duy trì chính mình tốc độ bay hướng mà đi. Cửu chuyển kiếm bộ, đệ nhị chuyển, nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch nhìn thấy phía sau người truy kích đã sắp muốn nhích lại gần mình, lập tức vận chuyển cửu chuyển kiếm bộ đệ nhị chuyển, tốc độ lần nữa bạo tăng, lần nữa cùng phía sau người kéo dài khoảng cách. Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao thay đổi nhanh. Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, không tốt, hắn tu luyện thân pháp lợi hại hơn chúng ta, lại có lợi hại như vậy tốc độ. Võ Thanh trong nháy mắt nhìn ra bên trong mánh khóe, hoặc là hắn võ hồn chính là tốc độ loại hình võ hồn. Bằng không lời nói, làm sao khả năng có mau như vậy tốc độ. Sở Ý cũng là như vậy cho rằng, ghê tởm, vẫn là coi khinh ngươi. Chu Côn trên mặt có một tia hỗn hển dáng vẻ. Lâm Bạch tiếp tục vẫn duy trì tốc độ đi phía trước bay đi. Tiền phương cả vùng đất, đột nhiên xuất hiện một mảnh linh chiều. Lâm Bạch nhìn thấy mảnh này linh chiều bên trong linh khôi, khoảng chừng có hơn vạn đông đúc, nhất thời liền để Lâm Bạch cảm giác được một tia tuyệt vọng. Thực sự là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần a. Trước mặt làm sao xuất hiện nhiều như vậy linh khôi. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, lưng có truy binh, trước có ác hổ, thực sự là một chỗ tuyệt cảnh a. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, hai tay nắm lợi kiếm, cắn răng một cái, nhằm phía mảnh này linh chiều bên trong. Nguyên bản Lâm Bạch đều dự định đại sát tứ phương một phen, thật là không nghĩ tới, làm Lâm Bạch tiến vào linh khôi bên trong thời điểm, dĩ nhiên không có một đầu linh khôi công kích mình, ngược lại thẳng đến tự mình cõng sau võ giả mà đi. Chuyện như thế nào, những thứ này linh khôi không công kích ta? Lâm Bạch mờ mịt nhìn lấy từ bên cạnh mình không ngừng bay vút qua linh khôi, trên mặt lộ ra khó tin. Thế nhưng cái này cũng không có nhường Lâm Bạch nhiều hơn suy nghĩ cái gì. Những thứ này linh khôi không công kích ta, như vậy vừa lúc có thể mượn bọn họ tay tới vì ta ngăn cản phía sau cường giả. Lâm Bạch lui vào linh khôi bên trong, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ còn có một cái canh giờ, Lâm Bạch đứng ở hàng ngàn hàng vạn linh khôi bên trong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt mây xanh phía trên vị nào vĩ ngạn nguy nga tiên cung. Giờ phút này tọa tiên cung đã từ trong mây xanh lộ ra phân nửa thân ảnh. Lâm Bạch dự tính làm cái này tọa tiên cung hoàn toàn hiển lộ tại trên trời cao thời điểm, chính là đăng thiên kiều phủ xuống là lúc. Đến lúc đó Lâm Bạch liền có thể trực tiếp tiến vào Đăng Thiên Cung, đạt được cơ duyên, linh khôi, lại có nhiều như vậy linh khôi. Trời ơi, vì sao những thứ này linh khôi không công kích Lâm Bạch? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch tại linh khôi bên trong nhanh chóng mà đi. Không có một cái linh khôi công kích hắn. Cảm thấy khó tin, linh khôi vì sao không công kích hắn? Ngay cả Chu Côn cũng không có hiểu. Có thể là Đăng Thiên lệnh quan hệ, Sở Ý nhanh chóng nói đến. Đừng nói nhảm, nhảy vào đám này linh khôi bên trong, tìm được cái kia Lâm Bạch. Bây giờ còn có một cái canh giờ, nhất định muốn đưa lệnh bài cho cướp về, giết A. Sở hữu võ giả không có chút nào dừng lại, vọt thẳng vào linh khôi hàng ngũ, bắt đầu chém giết linh khôi đứng lên. Mà Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn đám người càng là hung mãnh. Những thứ này linh khôi căn bản đỡ không được bọn hắn bất kỳ người nào công kích. Trực tiếp từng cái tại trước mặt bọn họ phá toái mà đi. Lâm Bạch tại linh khôi trong đám, không ngừng lóe ra thân ảnh, tránh né truy sát. Ánh mắt vẻn vẹn chú ý từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ. Còn có nửa canh giờ, Lâm Bạch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời Tiên Cung. Giờ phút này tọa Tiên Cung đã lộ ra 2/3 thân ảnh. Nhanh, nhanh, hy vọng những thứ này Linh Khôi còn có thể ngăn cản một phen a. Lâm Bạch giấu ở Linh Khôi trong đám, không ngừng biến hóa thân vị, để cho người ta khó có thể dự đoán. Lâm Bạch ngược lại muốn thời gian trôi qua mau mau. Thật là cái kia 4 cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ sẽ không có như vậy vận may. Ghê tởm, còn có nửa canh giờ. Cái kia đồ hỗn chứng đến tột cùng tại cái gì địa phương? Ta nơi nào biết, Mã Đức, nơi đây linh khôi quá nhiều, một chốc căn bản giết không được hết. Bên kia còn có 3 cái cửu cấp linh khôi, cuốn lên Võ Thanh, Sở Ý, Bạch Thần, Chu Côn. Võ Thanh đều là tại linh khôi bên trong huyết chiến đứng lên. Chư vị đều không cần lưu thủ, chúng ta hợp lực phía dưới, đem cái này mảnh nhỏ linh khôi tàn quét a, bức ra tiểu tử kia tung tích. Chu Côn như vậy đề nghị. Bạch Thần, Võ Thanh, Sở Ý đám ba người nhao nhao gật đầu. Lúc này, tứ đại đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ đạt thành nhận thức chung. Chu Côn hai mắt vừa mở, trong mắt sát ý ngút trời lan tràn ra. Một cổ làm người ta hít thở không thông kiếm ý oanh kích mà xuống. Chu Côn bước ra một bước, một đạo kiếm khí quét ngang mà đi. Thế không thể đỡ đem một mảnh linh khôi trực tiếp oanh sát. Mà tùy theo Bạch Thần trong tay chiến thương vẩy một cái, vô tận thương mang nổ bắn ra mà ra, đem một đường thẳng bên trên linh khôi trực tiếp xuyên thủng. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh, song quyền tề động, đem hai đầu cửu cấp linh khôi trực tiếp oanh sát. Sau đó một chưởng tận trời, nộ đánh mà xuống, một cái lớn vô cùng bàn tay ấn lập tức ấn ở trên mặt đất, đem một mảnh linh khôi trực tiếp nghiền ép đến chết. Tứ đại đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ, dĩ nhiên liên thủ, trời ơi, tốt lực lượng kinh khủng, thật mạnh a, cái này chẳng lẽ chính là đạo quán 10 vị trí đầu lực lượng sao? Xung quanh không ít võ giả đều bị Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn đám người bộc phát ra hung hãn chiến lực cho thật sâu kinh hãi. 4 người liên thủ phía dưới, nơi đây mấy ngàn cao giai linh khôi trực tiếp không còn sót lại chút gì. Còn có một khắc đồng hồ, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên Tiên Cung, sắc mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Xung quanh linh khôi càng ngày càng ít, Lâm Bạch trong lòng liền càng ngày càng bất an. Tìm được, hắn tại cái kia. Đột nhiên lúc này, Một cái đê cấp đệ tử kinh hô một tiếng, nghe thấy la lên, Bạch Thần, Võ Thanh, Sở Ý, Chu Côn đều là nhao nhao dương mắt nhìn lại. Không tốt, Lâm Bạch trong chớp mắt cảm giác được bốn cổ hơi thở lạnh như băng tập trung. Lúc này Lâm Bạch không có bất kỳ suy nghĩ, bản năng thi triển cửu chuyển kiếm bộ, trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài. Còn muốn chạy, đồ hỗn trướng, Chu Côn nghiến răng nghiến lợi, mang theo tất cả lửa giận, một kiếm bay giết mà đi. Một ánh kiếm mãnh kích tại Lâm Bạch trên người, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài vài trăm thước khoảng cách, té trên mặt đất. Huyễn thân đã có tan vỡ dấu hiệu. Hết chương.